Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, có thể bị đánh bại, nhưng là vĩnh viễn không bị đánh bại. Uy Thụy Nhĩ bằng William. Horace trầm giọng hỏi, người như thế nào có được vong giả chiến sĩ chi tâm? Ta đem tại Khô Lâu Thượng phát sinh sự tình nói với Horace một lần. Horace sắc mặt càng kém. Hắn một câu liền để ta toàn thân như đọa hầm băng, khô lâu trên đảo bảy quân vương chung. Căn bản cũng không có Mastema người này, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì quân vương nói với ngươi nam nhân kia bề ngoài tương tự. Vậy, hắn là ai? Hắn nói là lão bằng hữu của ngươi. Hắn còn đưa ta một chiếc u linh thuyền. Horace vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi lắc đầu nói ra. Ta không biết. Ta cũng căn bản không có dạng này lão bằng hữu. Chuyện này đã vượt ra khỏi ta trưởng khống. Ngươi về sau đừng lại đạp vào Khô Lâu đảo. Đã ngươi cũng có được chiến sĩ chi tâm, như vậy ta cũng chút trao tặng ngươi đảo ác ma chiến sĩ xưng hào. Bất quá ta chưa từng nghe nói qua có việc lấy người có thể lĩnh ngộ vong giả chiến sĩ chi tâm. Khuyên ngươi tận lực ít dùng cỗ lực lượng này. Ngươi không nói ta cũng sẽ không dùng linh tinh. Lông tơ đều nhanh dựng lên. Horace trầm mặc một lát, ngoác để cho ta cùng hắn đi qua, bây giờ liền bắt đầu đảo ác ma chiến sĩ danh hiệu thí luyện đi. Kỳ thật ngươi đã hoàn thành chủ yếu bộ phận, còn lại chỉ có cái cuối cùng trình tự. Tại Horace dạy bảo dưới, ta đem toàn bộ tâm thần chìm vào thân thể. Thanh âm của hắn trực tiếp quanh quẩn tại tâm linh của ta. Chiến sĩ chi tâm là một đoàn vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm. Cùng sinh mệnh vẻn vẹn kết hợp với nhau, thẳng đến linh hồn kết thúc, có được cái này đoàn nhiên thiêu chiến ý hỏa diễm, mới tính cái trước hợp cách chiến sĩ, đem ngươi tinh thần hoàn toàn mở ra, dung nạp cái này đoàn hỏa diễm, đem nó trói buộc trong lòng của ngươi, để tâm linh cùng chiến hỏa hoàn toàn dung hợp, dùng ngươi khắc sâu nhất thế phần tình cảm tại cái này đoàn chiến tranh chi hỏa thượng đánh lên, thuộc về chính ngươi lạc ấn. Đây chính là đảo ác ma chiến sĩ danh hiệu cuối cùng thí luyện. Vừa mới hình thành chiến sĩ chi tâm, là một đoàn tinh khiết địa, không có bất kỳ cái gì dấu vết hỏa diễm, chỉ có khi nó bị ngươi đánh lên lạc ấn, mới chính thức, hoàn toàn thuộc về ngươi. Cái này lạc ấn đem quyết định ngươi sau này phương hướng, là vĩnh viễn không chịu thua, vẫn là làm thật lý mà chiến, hoặc là khiêu khích bản thân. Nó rất trọng yếu, kia là sau này ngươi lý do chiến đấu, mục đích chiến đấu phương hướng, ngươi muốn suy nghĩ minh bạch. Tại Khô Lâu ở trên đảo, ta đã học xong thao túng vong giả chiến sĩ chi tâm phương pháp. Horace thay ta mở ra cánh cửa này thượng cuối cùng một đạo khóa. Ta có được tinh thần lực đã đầy đủ cường đại, thao túng chiến sĩ chi tâm dễ như trở bàn tay. Về phần phía trên nó lưu lại thuộc loại tại ta lạc ấn, càng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta thận trọng đem cái này đoàn u lam ngọn lửa đặt vào tinh thần lực bên trong. Ta đã sớm làm ra quyết định, đem dạng gì tình cảm rót vào trong đó. Ta cũng không thích chiến đấu. Nếu như nhất định phải ta có cái lý do chiến đấu, ta muốn cái kia chỉ có một cái, làm ta đem phần này tình cảm rót vào vong giả chiến sĩ chi tâm. Cái này đoàn u lam ngọn lửa không còn có loại kia tùy thời dập tắt cảm giác. Ta có thể hoàn toàn minh bạch nó chỗ tạo thành pháp tắc. Nó là thuộc về ta lực lượng. Ta đặc hữu, trên trời dưới đất độc nhất vô nhị chiến hỏa. Ủng hộ ta vĩnh viễn không chịu thua. Tại bất luận cái gì khốn cảnh hạ đều nỗ lực bính bác. Chiến đấu không thôi ý chí. Thôi động ta đi khiêu chiến tương lai. Khiêu chiến cực hạn. Có được vĩnh viễn không dao động tín niệm, đoàn kia thật sâu u lam, cùng ta sinh mệnh cùng một chỗ nhiên thiêu hỏa diễm, tại thời khắc này cùng ta tâm linh tan thành một thể. Không phân khác biệt, một khắc này, ta hiểu được cái gì gọi là chiến sĩ, có thể bị đánh bại, nhưng là vĩnh viễn không bị đánh bại. Thông qua được đảo ác ma chiến sĩ danh hiệu thí luyện, ta cũng không lập tức rời đi. Mặc dù ta nắm giữ chiến sĩ chi tâm, nhưng là hiện tại ta lại so bất cứ lúc nào đều yếu ớt. Bỏ ra mấy ngày thời gian, ta mới đem mất đi chân khí cùng bạch kim vinh diệu khôi phục lại đỉnh phong. tiếp nhận đảo ác ma chiến sĩ xưng hào về sau, ta dự định trở về nước Pháp, đi tìm tới trở về đảo ác ma biện pháp. Hành động lần này để cho ta làm mất rồi Phan Ly Nhi. Những thu hoạch khác lại lớn cũng đền bù không đến cái này khuyết điểm. Ngang toàn bộ biển cả, xuyên qua thế phiến thần bí đại lục, có lẽ rất gian nan, có lẽ ta làm không được, nhưng là ta lại sẽ không tại không có ăn, không có làm ra toàn bộ cố gắng trước đó, tự xem thường nhận thua. Phủ đầu rất muốn cùng ta đi nước Pháp, bất quá hắn tựa hồ có một ít rất vội việc cần hoàn thành. Đang suy nghĩ mấy ngày sau, vẫn là quyết định muốn trước về nước một chuyến. Chúng ta tại Canada Toronto chia tay, riêng phần mình bước lên mình lữ trình, quanh đi quẩn lại lại về tới điểm xuất phát. Cái này khiến ta rất cảm khái vận mệnh bất đắc dĩ. Nước Pháp phong ma dòng binh đoàn căn cứ vẫn là ta lần trước quang lâm như cũ. Bất quá lần này ta không có nhìn thấy hung bạo nữ cổ Nhã Lệ, là có một cái khác mỹ nữ sĩ quan, đem ta đưa đến dưới mặt đất ma Pháp truyền tống trận. Năm nay trại huấn luyện có nghe nói hay không nữ học viên đâu. Lúc đầu nghe nói có cái gọi Yến Thiên Hồng nữ hài rất không tệ. Đáng tiếc nàng không chịu gia nhập chúng ta. Ngươi là vì cái gì muốn gia nhập phong ma dòng binh đoàn đâu? Yến Thiên Hồng, cái kia thích mang theo trong người đại đao băng sơn mỹ thiếu nữ. Ta đều sẽ quên nàng. Gần nhất sinh hoạt rất thảm. Không kịp suy nghĩ chuyện. Ta vừa nghĩ tâm sự, một bên trả lời mỹ nữ kia sĩ quan nói ra. Chính là phòng linh tuyết giới thiệu đi. Ta đối đảo ác ma hoàn toàn không biết gì cả. Sao hiểu được chọn lựa những thứ này? Ồ, lại là nguyên nhân này à. Như vậy hy vọng ngươi có thể trở thành trong chúng ta một thành viên. Ngươi nếu là thông qua được trại huấn luyện khảo hạch, ta có thể cùng ngươi hẹn hò nha. Cái này mỹ nữ sĩ quan là chân chính nước Pháp cô nàng. Nhiệt tình mở ra, hoạt bát không bị cản trở. Ta tin tưởng chỉ cần ăn nói vừa vặn, thân hình thẳng tắp, kiêm hữu ba phần tiêu sái, theo chân có thực lực kinh tế, nàng rất nguyện ý cùng bất kỳ nam nhân nào hẹn hò. Đây không phải ta thành kiến, mà là đại đa số người Trung Quốc đều đối nước Pháp nữ tính có loại này cái nhìn. Đương nhiên, hẹn hò dễ dàng, muốn bắt được phương tâm, coi như không phải đơn giản công trình. Không lại cái này một chút đều đối ta không có quá nhiều ý nghĩa. Ta không phải tới đây tán gái, mà lại liền xem như thông qua phong ma dòng binh đoàn khảo hạch. Ta cũng không có cùng vị mỹ nữ kia sĩ quan ước hẹn dự định. Trên đường đi ta đều tương đối trầm mặc, có hỏi mới có một đáp. Không lại nước Pháp mỹ nữ nhiệt tình quả nhiên cùng truyền thuyết không hai. Đem ta đưa vào truyền tống ma Pháp trận về sau, nàng rất phóng khoáng tặng kèm môi thơm một cái, cách cách mà cười cười hét lớn, tiểu xuất ca chờ ngươi trở về cùng ta hẹn hò a. Ta cũng không kịp xoa một chút trên mặt son môi, truyền tống ma Pháp trận cứ như vậy khởi động, trên hai tay phù hiệu màu bạc sáng sủa sáng lên, đối truyền tống ma Pháp trận nghiên cứu để cho ta minh bạch. Loại lực lượng này có thể bảo hộ ta thiếu thụ dơ tra tấn. Ầm ầm rơi xuống đất. Ta vững vàng dừng lại, làm đầu chọc huấn luyện viên William xuất hiện ở trước mặt ta. Ta nhàn nhạt cười lên tiếng chào. Này, huấn luyện viên đại nhân, ta trở về, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.